Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Hạ Tử Hy mỉm cười, vô cùng phối hợp tiến lên hôn lấy anh. Hai người mỉm cười, sau đó cùng nhau rời giường. Khi vừa đến công ty, Khả Khả liền kéo tay cô sang một bên. Tiểu Hy, có tin tốt. Khả Khả vui vẻ cười nói. Tin tốt gì? Lăng Tiêu Vân từ chức rồi. Khả Khả nói, nghe đến chuyện này, Hạ Tử Hy thoáng ngây người, sau đó nhướng mày, chuyện này cũng nằm trong dự tính của cô. Hiện tại tập đoàn Vân Duệ cùng Lăng Thị náo loạn đến như vậy, Lăng Tiêu Vân nếu tiếp tục ở lại chỉ càng tăng thêm nhiều lời đồn vô cớ mà thôi. Từ chức là chuyện sớm muộn mà thôi, huống hồ cô ấy cũng rất ít khi đến đây làm việc, cô ta cuối cùng cũng rời khỏi đây rồi. Khả Khả nói, nhìn biểu cảm của Khả Khả, Hạ Tử Hy mỉm cười nói, giọng điệu của chị như thế nào còn mong chờ hơn so với em. Tất nhiên, sớm đã nhìn không ưa mắt cô ta. Chấm, Khả Khả nói, Hạ Tử Hy mỉm cười. Được rồi, làm việc thôi, cô ta không có ở đây, khối lượng công việc của chúng ta sẽ càng tăng thêm. Hạ Tử Hy mỉm cười. Được rồi, làm việc thôi, cô ta không có ở đây, khối lượng công việc của chúng ta sẽ càng tăng thêm. Như vậy chị cũng vui lòng. Vừa nói, Khả Khả liền vô cùng vui vẻ đi làm việc. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô, Hạ Tử Hy cũng mỉm cười, bắt đầu tập trung vào công việc của mình. Nhưng không thể phủ nhận được một chuyện chính là cô cũng có một chút vui vẻ. Ít nhất không cần mỗi ngày đều phải đối phó với sự khiêu khích của cô ta, như vậy càng thoải mái hơn. Thời gian tiếp đó, cô liền tập trung vào công việc. Những ngày này Vân Duệ cùng một công ty tại Mỹ hợp tác làm một dự án, trọng trách này tất nhiên sẽ được đặt lên vai cô cũng không thể khiến cho dự án này xảy ra bất kỳ sai sót nào. Vào thời điểm Mục Cảnh Thiên bận rộn như vậy, cô cũng phải cùng anh ấy phấn đấu quyết chiến. Cuộc điện thoại sáng nay sáng đã bị cô vứt ra sau đầu. Bối Nhi cầm điện thoại, hết lần này đến lần khác gọi điện thoại, nhưng lạ ổ không hề có người nghe máy. Sắc mặt cô càng trở nên khó coi. Xem ra, Hạ Tử Dục có ý muốn tránh né cô. Sau ngày hôm đó, anh cũng không đến tìm cô, điện thoại cũng nghe máy, cho dù cô đến tận công ty, Hạ Tử Dục cũng tìm mọi cách tránh né không gặp. Chỉ nhờ người đưa đến cho cô một tờ chi phiếu. Nhìn số tiền bên trên, Bối Nhi tức giận vứt sang một bên. Mục đích của cô không phải vì số tiền này, mà chính là gả vào Hạ gia. Hạ Tử Dục, anh tránh né tôi, có thể. Tôi tất nhiên có biện pháp để anh tự chủ động đến tìm tôi. Vừa nói, cô liền cầm lên điện thoại gửi đi một tin nhắn. Nhìn tin nhắn đã được gửi đi thành công, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười. Lúc này, cô đứng dậy, bắt đầu trang điểm, một tiếng đồng hồ sau, nhìn bản thân mình trong gương, khóe môi nhếch lên một nụ cười thâm sâu, sau đó bước ra ngoài. Cho đến tận thời gian tan ca buổi chiều, Mục Cảnh Thiên gọi điện. Thoại bảo Hạ Tử Hy có thể về nhà trước, Hạ Tử Hy vừa bước đến trước cửa công ty, liền nhìn thấy một bóng người đang đứng im lặng trước cửa, thân thể đứng thẳng, hơn nữa còn vô cùng cao lớn. Xin chào, Hạ Tiểu Thư. Hạ Tử Hy ngây người. Anh là, Mục tiên sinh căn dặn tôi những ngày này nhất định phải bảo vệ an toàn cho cô. Người đàn ông kia lên tiếng, cho nên, đây chính là vệ sĩ. Đứng trước cửa công ty, Hạ Tử Hy nhíu mày, Mục Cảnh Thiên cũng không cần phải khoa trương như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến cả vệ sĩ cũng đã dùng đến. Xin chào, Hạ Tử Hy mỉm cười gật đầu, phát hiện ra ánh mắt từ bốn phía liếc nhìn đến, Hạ Tử Hy cũng đớ đoán được đại khái chủ đề tám chuyện ngày mai ở công ty là nội dung như thế nào rồi. Hạ Tiểu Thư gọi tôi là A Khoa là được rồi. Hạ Tử Hy gật đầu. Hạ Tiểu Thư, mời lên xe. Hạ Tử Hy cũng không suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp bước lên xe. Tài xế cùng vệ sĩ ngồi phía trước, Hạ Tử Hy ngồi phía sau, lúc này Đô Đô liền gọi điện thoại đến, đơn giản nói chuyện vài câu sau đó cúp máy. Rất nhanh đã đến trước nhà. Sau khi bước xuống xe, vừa chuẩn bị bước lên lầu, lúc này có người gọi cô từ phía sau. Hạ Tử Hy, nghe thấy tiếng người vang lên phía sau, Hạ Tử Hy xoay người lại, lúc này chỉ nhìn thấy một người con gái đang đứng sau lưng cô. Chiếc váy liền thân màu vàng, chân mang giày cao gót ba tấc, mái tóc dài, điều nổi bật nhất chính là đôi mắt rất to của cô ấy. Không tính là một người con gái quá xuất sắc nhưng cũng xem như là một mỹ nữ. Cách chương.